Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 208, tin tức truyền đến. Bên ngoài tầng tầng binh sĩ bảo hộ, trong xe ngựa, Winston Smalley lại là không khỏi cảm giác được một trận hàn ý. Phụ thân, Fergus gia tộc sẽ không ở trên nửa đường đối với chúng ta ra tay à? Ánh mắt của hắn bất an nhìn về phía Smalley bá tước. Hắn lúc này sớm đã không có lúc đến vênh váo tự đắc, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hai con cuồng cấp huyết thú, Fergus gia tộc lại có trọn vẹn hai con cuồng cấp huyết thú. Nếu là dùng này hai con cuồng cấp huyết thú ở nửa đường thượng đoạn giết bọn hắn, chỉ sợ sẽ là cuồng huyết chiến sĩ thực lực phụ thân của mình đều chưa chắc có thể đào thoát. Dù sao hai con cuồng cấp huyết thú bên trong, thế nhưng là có một con lấy tốc độ am hiểu ngự phong báo. Về phần hắn chính mình, càng là tuyệt đối khó thoát. Sẽ không, chúng ta đi tới Fergus gia tộc. Rất nhiều gia tộc khẳng định đã biết được. Nếu là tại trở về trên đường bị cướp giết, người sáng suốt đều có thể đoán được cùng Fergus gia tộc thoát không khỏi liên quan. Fergus gia tộc là tuyệt đối không dám làm như vậy. Smalley bá tước lắc đầu, sau đó lại nhíu mày. Bất quá lần này sau liền phải cẩn thận. Fergus gia tộc thế mà trong tay nắm giữ hai con cuồng cấp huyết thú, nếu là biết, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới cửa hỏi tội. Bây giờ đem Fergus gia tộc đắc tội phải có điểm hung ác, làm hắn không khỏi có chút lo lắng. Fergus gia tộc có thể hay không tại sau này đối Sydney gia tộc tiến hành trả thù. Hai con cuồng cấp huyết thú, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc chống lại. Phụ thân, vậy làm sao bây giờ? Winston Smalley lo lắng, trở về sau, lập tức bí mật đem chuyện ngày hôm nay truyền bá ra ngoài. Small bá tước nhãn châu xoay động nói, a, như vậy chẳng phải là sẽ làm cho quý tộc khác gia tộc xem chúng ta Smalley gia tộc chê cười. Winston Smalley đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh phản ứng lại. Phụ thân ngươi là dự định công khai Fergus gia tộc có hai con cuồng cấp huyết thú, cùng Fergus gia tộc cùng Smalley gia tộc đã trở mặt chuyện này. Như vậy, một khi Smalley gia tộc xảy ra chuyện, quý tộc khác tất nhiên sẽ liên tưởng đến Fergus gia tộc trên người. Smalley bá tước gật đầu, đem chuyện ngày hôm nay công khai. Smalley gia tộc mặc dù sẽ ném đi mặt mũi, nhưng lại có thể làm Fergus gia tộc không dám tùy tiện đối Smalley gia tộc động thủ. Mất mặt cùng bảo cả gia tộc, hiển nhiên là bảo cả gia tộc hơi trọng yếu hơn. Mấy ngày sau, tại Smalley gia tộc tận lực truyền bá phía dưới, tin tức rất nhanh liền truyền bá ra. Fergus gia tộc diệt Smalley gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Smalley gia tộc tới cửa hỏi tội, bị Fergus gia tộc bức lui. Gruff Fergus thực lực đã đạt tới hung huyết chiến sĩ. Fergus gia tộc càng là có hai con cuồng cấp huyết thú. Nhận được tin tức các quý tộc gia tộc, phản ứng đầu tiên là không tin, Fergus gia tộc bất quá tử tước gia tộc mà thôi, làm sao có thể tại Smalley gia tộc trước mặt chiếm được tiện nghi. Gruff Fergus tuổi tác mới bao nhiêu lớn, hiện tại bất quá 19 tuổi mà thôi, làm sao có thể đã là hung huyết chiến sĩ. Fergus gia tộc có hai con cuồng cấp huyết thú, kia càng là không thể nào. Cuồng cấp huyết thú, đây chính là thực lực có thể so với cuồng huyết chiến sĩ tồn tại. Bằng Fergus gia tộc thực lực, làm sao có thể làm cho đến? Không gặp cho dù là bá tước gia tộc Smalley gia tộc cùng Pho gia tộc, cũng không có cuồng cấp huyết thú. Fergus gia tộc bất quá một cái tử tước gia tộc mà thôi, lại làm sao có thể có năng lực lấy tới cuồng cấp huyết thú. Bất quá, làm tin tức truyền bá trọn vẹn mấy ngày, Smalley gia tộc còn không có đứng ra bác bỏ tin đồn thời điểm. Bọn họ tin, Smalley gia tộc không thể lại làm đối tư Mori gia tộc bất lợi tin tức. vẫn luôn lan truyền mà không ngăn cản, cũng chính là Smalley gia tộc chấp nhận tin tức này tính chân thực. Trong lúc nhất thời, các quý tộc gia tộc tràn đầy đều là chấn kinh. Này Fergus gia tộc che giấu đến không khỏi quá sâu, lại có hai con cuồng cấp huyết thú. Hơn nữa Grey Fergus, cái này Fergus gia tộc thiên tài tử đệ, thiên phú cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng. Mới 19 tuổi mà thôi, cũng đã là hung huyết chiến sĩ. Trở thành cuồng huyết chiến sĩ còn xa sao? Nếu nói trước đó, tại bá tước chi vị tranh đoạt bên trong, bọn họ còn vẻn vẹn hơi xem trọng Fergus gia tộc, vậy bây giờ liền là tuyệt đối xem trọng. Hai con cuồng cấp huyết thú đại biểu cho Fergus gia tộc có cường đại nội tình. Tuổi còn trẻ liền trở thành hung huyết chiến sĩ thiên tài tử đệ, đại biểu cho Fergus gia tộc có được tuyệt cường tiềm lực. Vô luận là nội tình vẫn là tiềm lực, Fergus gia tộc đều đủ để vung ra cái khác tử tước gia tộc một mảng lớn. Dưới tình huống như vậy, Fergus gia tộc thu hoạch được bá tước chi tranh thắng lợi sau cùng, mấy có lẽ đã là tất nhiên. Trên thực tế, không chỉ có những quý tộc này, cho dù là làm toàn bộ Sydney lĩnh người thống trị cao nhất Sydney gia tộc, cũng là không khỏi bị tin tức này làm chấn kinh. Fergus gia tộc lại có cuồng cấp huyết thú, hơn nữa thế mà còn có hai con. Sydney pháo đài thư phòng, Salorian trao mày, chuyện cách nhiều ngày như vậy, vô luận là Smalley gia tộc vẫn là Fergus gia tộc, đều không có ra mặt bác bỏ tin đồn. Nói cách khác, tin tức là có thể tin, nhưng hắn lại cảm giác trong đó tràn ngập không tầm thường. Cuồng cấp huyết thú là tốt như vậy thu hoạch được sao? Huyết thú tại sinh con lúc bình thường sẽ cực kỳ cẩn thận trốn đi, cho nên dù là có săn giết cuồng cấp huyết thú thực lực không có tương ứng vận khí, cũng là không chiếm được cuồng cấp huyết thú con non. Liền chẳng hạn như Smalley gia tộc cùng Pho gia tộc trở thành bá tước gia tộc nhiều năm như vậy, bởi vì không có tương ứng vận khí, đến nay không có thể thu được đến cuồng cấp huyết thú. Mà Fergus gia tộc bất quá là một cái tử tước gia tộc, từ đâu ra thực lực săn giết cuồng cấp huyết thú, hơn nữa còn vận khí vô cùng tốt thu được hai con cuồng cấp huyết thú. Phụ thân, ta cảm giác Fergus gia tộc trên người có bí mật. Suy tư một lát, ánh mắt của hắn nhìn về phía Sydney hầu tước nói. Sydney hầu tước một đầu tóc vàng, tuy rằng đã qua tuổi 50, nhưng lại bởi vì thực lực cường đại, cũng không lộ vẻ quá mức già nua. Một cái tử tước gia tộc thế mà có được hai con cuồng cấp huyết thú. Fergus gia tộc trên người có bí mật là khẳng định. Nghe được Salorian lời nói, hắn khẳng định nói, nhưng cuối cùng lại thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá, thì tính sao? Salorian trong mắt hơi híp, hỏi, phụ thân ý của ngươi là, cái nào một cái gia tộc không có điểm bí mật? Nhìn Salorian một chút, Sydney hầu tước ánh mắt một mảnh thâm thúy. Không cần để ý Fergus gia tộc trên người đến tột cùng có cái gì bí mật. Ngươi chỉ cần biết Fergus gia tộc có thể hay không vì ngươi sử dụng là xong. Đây mới là thượng vị giả nên có tâm thái. Nói đến đây, Sydney hầu tước hơi dừng lại. Qua một thời gian ngắn, Fergus gia tộc hôn lễ. Ngươi thay mặt Sydney gia tộc đi tham gia đi. Dùng con mắt của ngươi phán đoán, Fergus gia tộc phải chăng có thể vì ngươi sử dụng. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua. Fergus gia tộc lấy kho hàng đổi thành trong phòng tu luyện, một con toàn thân đều là bộ lông màu xanh, thể dài 3 mét sói hình huyết thú, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người lộ ra cường đại uy nghiêm khí tức. Xoạt, bỗng nhiên, toàn thân lông xanh sói hình huyết thú tán loạn ra, thanh quang tựa như là bay ra ra bổ công anh lông tơ, hướng bốn phía khuếch tán biến mất. Thanh quang bên trong, một người thân ảnh lộ ra, chính là Grey, hắn đầu đầy mồ hôi, tựa như là trưng nhà tắm hơi, thở hổn hển đứng lên, đi đến dựa vào tường vách tường giá đỡ, gỡ xuống khăn mặt, lau sạch lấy trên người mồ hôi. Đến bình cảnh, theo mấy ngày trước bắt đầu, thực lực của hắn cũng đã dừng lại tăng trưởng. Cắm ở hiện tại cái này vẻn vẹn kém một chút liền có thể đột phá, trở thành cuồng huyết chiến sĩ địa phương. Hiển nhiên, hắn lúc này đã chạm đến hung huyết chiến sĩ đến cuồng huyết chiến sĩ bình cảnh. Ở vào hai cái cảnh giới ở giữa điểm tới hạn, một khi đột phá, lập cho dù có thể trở thành cuồng huyết chiến sĩ, mà chỉ cần một ngày không đột phá, một ngày liền hung huyết chiến sĩ. Nếu là có mấy bình áp xúc thuốc liền tốt, áp xúc thuốc, áp xúc tinh hoa, có nhanh chóng tăng thực lực lên hiệu quả. Bất quá dạng này cách dùng quá mức xa xỉ. Phương pháp tốt nhất là đem dùng cho đột phá bình cảnh lúc. So như bây giờ, như Gray có mấy bình áp xúc thuốc lời nói, nhiều nhất mấy ngày liền có thể đột phá hiện tại bình cảnh. Đáng tiếc, vật như vậy cũng không phải là dùng tiền liền có thể mua được. Thỉnh thoảng sẽ tại phòng đấu giá xuất hiện, lập tức sẽ gặp phải tranh đoạt. Đến nỗi trong truyền thuyết bán ma dược cửa hàng, loại địa phương kia là không có. Chí ít Gray chưa nghe nói qua địa phương nào có. Thật sự là luyện dược đại sư trong tay ma dược, cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết mua người. Căn bản không cần chuyên môn mở cửa hàng đến bán, chỉ có thể chậm rãi rèn luyện. Không có áp xúc thuốc, cũng chỉ có thông chẳng qua thời gian, lấy nước chảy đá mòn phương thức đến đột phá bình cảnh. Cũng may ở vào hai lần lột xác ở trong hắn, cho dù là đột phá bình cảnh, sở tiêu tốn thời gian cũng muốn so người bình thường ít rất nhiều lần. Bằng không mà nói, phải giống như một ít người một cái bình cảnh thẻ thượng mấy tháng, thậm chí lấy năm làm đơn vị, quả thực là một loại dày vò. Rời đi phòng tu luyện, tắm một cái, đến đại sảnh, chỉ thấy từng vị người hầu tới lui bận rộn. Đại sảnh được trang trí đến rực rỡ hẳn lên, nguyên bản hơi có vẻ yên lặng ám màu vàng, bị đổi thành vàng sáng chi sắc. Trừ cái đó ra, còn mới thêm càng nhiều diễm lệ bồn hoa, làm cho cả đại sảnh tràn ngập thực vật mùi thơm ngát. Mấy ngày nữa, liền Bruno cùng Bernice Evely hôn kỳ, lúc này có thể nói Fergus pháo đài là bận rộn nhất thời điểm. Bất quá bận rộn vĩnh viễn chỉ có thể là người hầu, làm hưởng thụ giai tầng, tối đa cũng liền động mồm mép mà thôi. Tại hoa trong viên, tìm được ngay tại phơi nắng Sarah đám người, cũng gặp được bởi vì hôn kỳ gần, mang trên mặt điểm khẩn trương Bruno. Hơi trêu ghẹo đối phương vài câu, nhất thời làm cho đối phương đã biến thành đỏ rực mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.